One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 375, bước lui. Cobra không chút nghi ngờ Lawyer đã từng cảnh cáo hắn lời nói có thể hay không biến thành sự thật. Từ hắn đến Alabasta về sau hiện ra ở trước mặt mình sở tác sở vi. Cobra biết, đó là một cái cả gan làm loạn người điên. Một khi Zephyr xảy ra chuyện, không thể chê, Lawyer cũng sẽ không nghe chính mình giải thích. Ngay tại Cobra tâm thật lạnh thời điểm, phòng hội nghị đại môn đột nhiên bị người mãnh liệt đẩy ra. Hai bóng người trực tiếp phách lối đi tới. Rơi ở phía sau là khôi phục tướng mạo Tony. Hắn lui lại nửa bước đứng vững. Đem sân khấu lưu cho phía trước người kia. Nhìn lấy này thẳng tắp đứng tại phía trước thân ảnh. Hồi tưởng lại những tự mình đó bị đọc qua vô số lần tư liệu. Nam tử kia đột nhiên trợn tròn con mắt. Christopher Lawyer. Ngươi làm sao có thể tại cái này? Không sai. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt chính là Lawyer. Mang theo đặc biệt long lân đường vân hải quân áo choàng không gió mà bay. Ăn mặc một thân màu lam nhạt tây phục. Lawyer ôm ngực mà đứng. Thiêu thiêu mi mau. Nghe lời này của ngươi thuyết. Có vẻ như các ngươi cũng là đoán ra ta không tại An Ba này. Cho nên mới dám đến bức thoái vị đúng không? Hiếp yếu sợ mạnh. Chỉ đùa nghịch chút bè lũ su nịnh thủ đoạn. Ta nhổ vào. Lawyer không chút khách khí hướng mặt đất nôn bãi nước bọt. Khinh thường nhìn qua CP không một đám người. Còn dám uy hiếp ta lão sư. Các ngươi chán sống vị đúng không? Tiểu tử. Ngươi. Im miệng John Kim. Trước đó bị Tony dùng vỏ đao cọ một chút người cao to vừa mới mở miệng. Liền bị người cầm đầu cho quát lui. Nhưng hắn không cam lòng yếu thế nhìn qua Lawyer. Nhíu mày. Trung niên nam tử biết, lần này sự tình có chút khó giải quyết, tình huống có biến, chỉ sợ không đạt được mong muốn kế hoạch. Bất quá, người biết người tại đối với người nào phát ngôn bừa bãi sao? Lawyer trung tướng, trung niên nam tử chậm rãi nói ra, chúng ta thế nhưng là CP không? Quấy nhiễu chúng ta chấp hành nhiệm vụ, nhưng là muốn ra tòa án quân sự. Vậy liền đem các ngươi toàn giết liền tốt. Lawyer mỉm cười, băng hàn ma lực bắt đầu không bị khống chế lan tràn ra ngoài. Dù sao hai ngày này Alabasta hải tặc rất nhiều, đến lúc đó đem tội danh tùy tiện đẩy cho bọn hắn là được. Coi như phía trên có hoài nghi, không thể chứng cứ, bọn họ chẳng lẽ còn dám đối một tên bản bộ trung tướng nổi lên. Liền cùng thật lâu trước đó Lawyer phải đi chấp hành lần kia nhiệm vụ một dạng. Đạt được bản bộ trung tướng chức vị về sau, mặc kệ là phương diện nào thế lực, đều muốn bận tâm một chút hải quân sức ảnh hưởng. Thế giới chính phủ là nắm giữ đại quyền không tệ, nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là một cái liên hợp thể. Thử hỏi có thể chỉ dựa vào phỏng đoán, liền đối với mình cấp dưới cơ cấu trọng yếu hạch tâm nhân viên động thủ. Dạng này thế giới chính phủ có gì uy tín có thể nói? Đến lúc đó gia nhập liên minh quốc nạn miễn sinh ra hai lòng. Tiện nghi hải tặc việc nhỏ, ảnh hưởng bọn họ thống trị thế giới. Vấn đề mới là thật to lớn phát. Nghe thấy Lawyer lời nói, trung niên nam tử vỗ bàn một cái. Đem chương này chịu đủ tàn phá bản công tác hoàn toàn báo hỏng. Hỗn đàn, người dám, ha ha, ha ha ha, đối mặt khí thế rất đậm CP không? Lawyer lớn tiếng cười rộ lên. Đột nhiên, trên tay hắn trực tiếp ngưng tụ ra một thanh băng đao. Biểu lộ lập tức âm trầm xuống. Xem ra các ngươi đối ta vẫn là có chỗ hiểu lầm a. Thiên Long nhân ta đều giết qua. Ngươi thuyết, ta có dám giết bọn họ hay không một bầy chó? Lộc cộc, không chỉ có là Cobra. Ta CP không thành viên cùng Tony giờ phút này đồng loạt ăn ý nuốt từng ngụm nước. Có vẻ như, nghe được cái gì không được tin tức a? Có thể hay không bị sát nhân diệt khẩu a uy? Người khác không rõ ràng. Nhưng trung niên nam tử xác thực biết chuyện này. Cho dù đó là đã bị từ bỏ a tha thành viên gia tộc. Nhưng bằng vào Thiên Long nhân ba chữ. Chỉ sợ cũng đủ để cho toàn thế giới bất kỳ thế lực nào bảo trì e ngại. Mà tên trước mắt này, là thật hạ sát thủ. Thậm chí thuyết về sau thanh lý A Tha Dư Nghiệt nhiệm vụ cũng là từ hắn tự mình chấp hành. Cho nên đối mặt lawyer này 10 phần phách lối vấn đề, trung niên nam tử rất rõ ràng đáp án. Hắn là thực có can đảm làm như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Tất cả mọi người liền thở mạnh cũng không dám một chút. Sợ quấy nhiễu trung niên nam tử suy nghĩ. Jeffer tại lawyer đến lúc liền trầm mặc xuống dưới. Giờ phút này, hắn đột nhiên mở miệng nói ra. Hoặc là, đem ngũ lão tinh mệnh lệnh mang tới. Chúng ta đem lịch sử văn bản giao cho ngươi. Hoặc là, như vậy xéo đi, đừng ép ta nhóm động thủ. Nói đến đây, Jeffer cười cười. Một khi chúng ta giết ngươi, Antonio gia tộc khẳng định sẽ đối với hải quân ghi hận trong lòng. Đến lúc đó tăng thêm ngũ lão tinh một lẫn vào, đem dẫn phát náo động có thể tuyệt đối sẽ không tiểu. Ngươi không phải nói hòa bình mới là trọng yếu nhất sao? Vậy ngươi nên rất rõ ràng hiện tại nên lựa chọn thế nào? Trung niên nam tử giấu ở dưới mặt nạ mặt, thấy không rõ biểu lộ. Nhưng từ cái kia không ngừng siết chặt buông ra quyền đầu liền nhìn ra được. Hắn giờ phút này lâm vào cực độ dãy giụa bên trong. Trầm mặc sau một hồi, hắn bỗng nhiên nhẹ buông tay, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn qua lawyer. Lần này, ta nhớ kỹ, không có việc gì, lần sau ngươi hội nhớ kỹ càng nhà tù. Lawyer khoát khoát tay, nghiêng người tránh ra thông đạo. Hừ, chúng ta đi. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Sau lưng CP không ta các thành viên không do dự, đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Mà tại bọn họ cũng không phát hiện địa phương, Tony sờ lấy lỗ tai, nghiêng tai lắng nghe. Sau một hồi, hắn tài bé không thể nghe đối lawyer gật gật đầu. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Hù chết ta, còn tưởng rằng thật muốn cùng CP không khai chiến đâu. Tony vỗ ở ngực, từng ngụm thở. Jeffer cũng là lập tức tiết ra khí thế. Tê liệt trên ghế ngồi không ngừng ho khan. Tốt hồi lâu nhi tài thuận quá khí tới. Cobra ở một bên mờ mịt nhìn qua mấy người. Không hiểu bọn họ đến làm sao. Màn ảnh trở lại bụng sa mạc. Giờ phút này chiến đấu vẫn như cũ lâm vào tiêu trước bên trong. Băng xương cùng kim sắc quang trụ không ngừng thời gian lập lòe. Đem đỏ bừng sa mạc đánh phân mảnh. Băng long gào thét, long thủ lần nữa hiển hiện sau lưng lawyer. Khủng bố hàn băng vòi rồng thẳng tắp phun ra ngoài, đem Kaido bao phủ ở chính giữa. Răng rắc, xoạt xoạt xoạt xoạt, khối lớn hàn băng phi tốc lan tràn, rất nhanh liền đem Kaido nửa người cho đông lạnh đứng lên. Sau đó Aokiji giang hai tay ra, một phát phát cẩn trọng băng mâu qua trong giây lát liền ngưng tụ thành hình. Hai cức mâu, bành, Kizaru tốc độ ánh sáng đá vẫn như cũ nhanh như vậy. Aokiji mới vừa vặn ngưng tụ tốt băng mâu. Hắn công kích cũng đã rơi vào Kaido trên thân. Sau đó, Aokiji băng mâu đem không khí xé rách, mang theo khó nghe tiếng rít, hung hăng đâm vào Kaido trên thân. Đông, đông. Liên tục sử dụng đại chiêu, cho dù là đại tướng cũng cần một chút thời gian hồi sức. Phát động công kích sau hai người phi tốc tản ra, cảnh giác đánh giá Kaido, yên lặng điều chỉnh hô hấp. Lúc này, cũng là lawyer đăng tràng thời khắc, trông thấy Aokiji cùng Kizaru đẩy ra, vạn thu hồi long đầu hắn chấn động cánh, thẳng tắp đối Kaido đụng vào. Cạch, rõ ràng gặp nặng như vậy công kích. Nhưng Kaido giờ phút này trên thân nhìn không ra một điểm vết thương. Hắn cổ động toàn thân vũ trang sắc bá khí. Hai cái to lớn bàn tay phân đừng ngăn cản lawyer xanh đen giao nhau quyền đầu. Lại một lần nữa tiến hành đấu sức. Hai người đều là thế đại lực trầm phòng ngự cường tồn tại. Bởi vì cánh quan hệ, cũng không ai có thể nói hai người lại bởi vì hình thể có ai ăn thiệt thòi. Lần này lần đụng nhau, đem không khí đều đánh đôm đốp rung động, không bạo đồng dạng vòng khói không ngừng xuất hiện trên chiến trường. Đem bốn phía cát vàng thổi cao cao dơ lên, lại một lần đối bính về sau. Mượn chính mình hình thể ưu thế, Kaido hất lên bả vai, trùng điệp đưa cánh tay đối lawyer nện xuống. Lần này nếu là đập thật, liền liền khối sắt đều muốn bị nện thành đĩa sắt. Nhưng Kaido động tác lại là để Lawyer bắt được thời cơ. Vung mạnh cánh tay cần này một chút xíu thời gian bị hắn một mực nắm chặt. Hắn đem ma lực khuếch tán ra, đem chung quanh băng khối nhấc lên. Bốn phương tám hướng khỏa hướng Kaido. Băng bọc tống táng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.